Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 273. Ta đều không phân rõ, Lạc Vũ Châu là Lâm Nam đuổi 3 tháng mới đuổi ra ngoài. 72 cái ma tôn lãnh địa, tổng cộng 7,200 viên, dòng dã 9 thời gian 10 ngày, một ngày 80 cái. Lâm Nam cảm thấy mình đều nhanh nôn, mỗi ngày cho một nhóm chế trượng nhi đồng lên lớp về sau. Chính là trở về luyện chế Lạc Vũ Châu, bởi vì Lạc Vũ Châu công năng, luyện chế cùng phổ thông pháp bảo lại không giống nhau. Trong này khắc họa không chỉ là phù văn, còn có trận pháp. Ở trong Lạc Vũ Châu, Lâm Nam khắc họa bên trên ma lực chuyển đổi trận pháp, có thể đem ma lực chuyển đổi thành chế định linh lực, cũng kích hoạt bên trong đặc biệt phù văn mới có thể hình thành mưa xuống hiệu quả. Chế tác lên phi thường rườm rà không nói, một lần còn chỉ có thể chế tạo một cái, một ngày 80 cái, cơ hồ đã dùng hết Lâm Nam tất cả thời gian ở không. Trước kia chơi trò chơi đều không như vậy lá gan qua a. Cái nào khai phát tổ dám để cho người chơi lá gan 3 tháng làm cùng một cái nhiệm vụ. Chỉ là vì qua một cái phó bản trước đưa nhiệm vụ, vài phút bị gửi lưỡi giao tin hay không, đi ra ngoài đều muốn mang tốt phòng ngừa bạo lực mũ giáp, mới có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Về phần Lạc Vũ Châu chuyển đổi hiệu suất vấn đề, quan Lâm Nam cái rắm sự tình, hiện hữu có thể đại lượng sản xuất vật liệu cũng chỉ có thể tiếp nhận loại trình độ này trận pháp. Lâm Nam có thể làm sao? Hắn nhiều bước nữa, cũng không thể từ không sinh có a. Thiên đạo sẽ đối với hắn sử dụng không có kẽ hở. Coi như là như vậy, Lạc Vũ Châu cũng vẫn như cũ một khắc càng không ngừng đang bị sử dụng. Mỗi cái trong thôn trang ma tộc số lượng đều không ít. Mặc dù bởi vì chiến tranh mà tử vong rất nhiều, thế nhưng là so sánh với ma tộc cả người cửa mà nói, kỳ thật cũng không có thiếu rơi bao nhiêu người. 10 cái hợp thể kỳ trở lên ma tộc thay phiên sử dụng, liền có thể cam đoan nước mưa không ngừng. Toàn bộ ma giới cộng đồng mưa xuống, lập tức liền nhìn ra hiệu suất. Ma thần phong nơi này, phía dưới 3 tháng mưa đều không có bao nhiêu nước đọng. Nhưng là bây giờ, mới qua 2 tháng, ma thần phong phía dưới đào xong đường sông, rõ ràng đã bắt đầu ướt át. Thổ địa hấp thu trình độ tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chắc hẳn không được bao lâu, dòng sông bên trong liền sẽ có đại lượng nước sông đang chảy. Lam Vũ cũng triệu tập tất cả ma tôn, chuẩn bị mở liên tiếp toàn bộ ma giới đường sông, lấy ma tôn bản thân đào hải dương làm điểm kết nối, đem toàn bộ ma giới nguồn nước đều liên tiếp. Toàn bộ ma tộc đều bị động viên, không có thù lao, cũng không có phúc lợi, thế nhưng là không có người nói một câu không được. Ngay cả vừa mới luyện thể kỳ hai tử đều hưng phấn mà dùng hai tay đào. Những cái này nhưng không phải vì bản thân tư dục, đây là vì kiến thiết ma giới. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cùng chung mục tiêu, kia liền là để ma giới trở nên tốt đẹp hơn một chút. Thật sự có thể dựa vào chính mình, tại sao phải đi đoạt đây? Liền xem như ma tộc cũng không nguyện ý nhìn mình thân nhân vẫn lạc trong chiến tranh, thậm chí ngay cả thi thể đều không nhất định hồi được đến. Tăng thêm tất cả mọi người có tu vi mang theo, chơi lên cả ngày đều không cảm thấy mệt mỏi, thoạt nhìn rất lớn công trình lượng, thế mà cứ như vậy bị bọn họ cho hoàn thành. Mặc dù đường sông bên trong còn không nhìn thấy nước, thế nhưng là đám người cũng phát hiện thụ mộc tựa hồ so trước đó dáng dấp càng thô càng trắng. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa về sau, những cây cối này cũng là điên cuồng hấp thu trình độ. Tất cả đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Ngoại trừ, tới, lại nổ một cái. Không sai, hai loại vật liệu trộn lẫn cùng một chỗ, có thể đem luyện khí lô nổ. A Tài, cho ta đem mặt từ luyện khí lô bên trong lấy ra. tin hay không ta trùy bạo của ngươi đầu chó. Tin tưởng ta, chỉ ngươi trình độ này, trợ thủ cái kia chỉ là vì lòng tự ái của ngươi. Thí nghiệm lâu bên trong, 216 một học sinh đều ở nơi này. Học tập, không phải một sớm một chiều sự tình, nhất là luyện khí, càng là có đại lượng tri thức cần nắm vững. Huống chi, loại vật này, vốn chính là xem thiên phú. Lâm Nam đã cảm thấy, những người này mặc dù có không tầm thường nhiệt tình, nhưng cũng có không tầm thường thiên phú. So với khí phong bên trên những hài tử kia, Lâm Nam cảm thấy những người này trình độ cũng chỉ có người bình thường tiêu chuẩn, thua thiệt bản thân còn đại phí chu trương ở hai tòa nhà tầm đó trải một lòng ma chi đường. Trợ giúp bọn họ quét sạch tâm ma khốn nhiễu, để bọn hắn có thể càng thêm rõ ràng quen thuộc thần trí của mình, nắm vững sức mạnh của bản thân. Kết quả gần 2 tháng, liền điểm thành tựu này, đầu óc của bọn hắn là rõ ràng, bất quá cũng là tùy từng người mà khác nhau. Một chút thực lực vốn liền tương đối thấp, tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều. Về phần huyết ma lão hoàng, hiện tại đối luyện khí bên trên nắm vững, đã cùng Đại Xuân không phân cao thấp. Đại Xuân là bởi vì có luyện khí thiên phú, lão hoàng là thực lực đủ mạnh dám liều dám lên. Hai người hiện tại đã có thể miễn cưỡng luyện chế ra cấp thấp nhất ma binh. Liên quan tới ma binh, Lâm Nam cũng làm phân cấp, đối ứng bảo khí ma binh, đối ứng pháp khí ma khí, cùng đối ứng linh khí ma linh. Đương nhiên, muốn luyện chế ra ma linh, đoán chừng là không thể nào. Ở cái tâm ma này dung nhập ma khí hoàn cảnh bên trong, muốn làm vật phẩm sinh ra linh trí, trình độ khó khăn không thua gì để ma tộc vượt qua xích tiêu thần lôi tạo thành lôi kiếp. Nhưng là, liền độ cứng mà nói, vẫn là có thể làm được. Đại Xuân cùng Lão Hoàng hai người, hiện đang luyện chế là hạ phẩm ma binh. Hai người biểu hiện xuất sắc, Lâm Nam đã bắt đầu bắt tay vào làm phân phối một số người cho bọn hắn trợ thủ. Mà bị xem như học đồ ma tộc, lại không cam lòng. Bất quá, ở Lâm Nam ôn nhu khuyên nhủ phía dưới, bọn họ vui sướng hoàn thành học đồ làm việc. Hơn nữa ở trong đó thu được trưởng thành, vật này không phải ngươi bây giờ có thể nắm trong tay. Từ Đại Xuân trong tay tịch thu một phần vật, liệu Lâm Nam lần nữa cảm nhận được lúc trước khi đi học, chủ nhiệm lớp ở hậu phương thu điện thoại di động khoái cảm. Lão sư, Đại Xuân hai mắt rưng rưng, muốn về tài liệu của mình, ta trước thay ngươi đảm bảo, miễn cho lãng phí tài nguyên, chờ ngươi có thể luyện chế trung phẩm ma binh thời điểm lại tới tìm ta nhận lấy. Vừa nói, Lâm Nam đem tài liệu trong tay ném đi, những vật kia liền tiến vào gợn sóng không gian. Nhìn thấy đồ vật của mình bị Lâm Nam thu vào dự trữ không gian, Đại Xuân liền biết không cầm về được. Đây chính là bản thân thừa dịp lúc nửa đêm vụng trộm leo tường ra ngoài đào a. Học tập như vậy liền, Đại Xuân tự nhiên biết rõ những tài liệu kia là luyện chế thượng phẩm ma binh vật liệu. Mặc dù không đủ năng lực, nhưng là hắn hay là muốn thử một chút. Hiện tại nha, Đại Xuân chỉ có thể cố gắng tăng lên bản thân luyện khí trình độ, tranh thủ sớm ngày từ Lâm Nam trong tay cầm lại vật liệu. Đại Xuân a, lần sau đào thứ đồ tốt này, nhớ mang ta theo. Nhìn thấy Lâm Nam hướng đi một bên chỉ đạo học viên khác, Lão Hoàng vụng trộm bu lại, không có hỏi, vẫn là lần sau lại đi đào a. Nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên quay đầu, Đại Xuân lập tức đổi giọng, vừa mới cái ánh mắt kia, để hắn nhớ tới Lâm Nam ái tâm ân cần thăm hỏi. Ai, chúng ta lão sư cái gì đều tốt, chính là quá nghiêm khắc. Đúng vậy a, nghe nói lão sư là nhân tộc, chỉ là cùng ma thần đại nhân nói xong mới đến trợ giúp chúng ta ma tộc phát triển. Có đôi khi, ta đều không phân rõ ai mới là ma tộc. Trùng hợp như vậy, ta cũng vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,